Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, cơ giáp dây chuyền sản nghiệp. Tô Kiến Thanh cùng Tô Nhị Gia nghe nói như thế, nhìn lẫn nhau liếc một chút. Tô Nhị Gia không tiện mở miệng. Dù sao Tiểu Chiết là lão tam nhà hai tử. Trước đó lão tam một mực không đồng ý tiểu tử hướng phương diện này phát triển. Tô Kiến Thanh làm Tô Trần Gia Gia, cũng làm trong nhà lão đại, mở miệng hỏi, Trần Trần, ngươi thật cảm thấy Tiểu Chiết có thể trở thành phương diện này nhân tài sao? Tô Trần gật gật đầu, chỉ cần có mộng tưởng, đồng thời nguyện ý vì giấc mộng của mình nỗ lực, ta tin tưởng Tiểu Chiết nhất định có thể thành công. Mà lại Tiểu Chiết tại nói với ta về cơ giáp thời điểm, ánh mắt đều là sáng lên. Lần trước hắn bồi ta cùng đi diễn luyện cơ giáp, ta nhìn hứng thú của hắn lớn vô cùng. Đã có hắn có phương diện này hứng thú yêu thích, hiện tại lại có điều kiện này, chúng ta nên tiễn hắn đi vào được chuyên nghiệp huấn luyện. Ra ra, cơ giáp là ta làm ra, nếu là cơ giáp thao tác viên cũng có thể là chúng ta người của Tô gia. Vậy sau này cơ giáp cái này cái to lớn thương nghiệp sản nghiệp, chúng ta Tô gia cũng là có thể tham dự quan phương cơ giáp hợp tác thương tranh cử. Tô Kiến Thanh cùng Tô Nhị gia nghe nói như thế, nội tâm không khỏi cũng có chút động tâm. Tô Kiến Thanh lúc này liền nói, Trần Trần nói không sai, cơ giáp là Trần Trần làm ra, như là Tiểu Chiết có thể trở thành cơ giáp khống chế viên. Đến lúc đó chúng ta Tô gia có thể đại lượng bồi dưỡng phương diện này nhân tài. Cái kia Long Quốc khẳng định sẽ lựa chọn cùng chúng ta Tô gia hợp tác. Trần Trần, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ thuyết phục Tam gia gia ngươi. Hắn trước đó một mực không đồng ý, là cảm thấy ý nghĩ này có chút hoang đường. Nhưng là đã liền ngươi đều duy trì Tiểu Chiết, ta tin tưởng Tam gia gia ngươi nhất định sẽ đồng ý. Tam gia gia bên kia ta cũng không lo lắng, nhưng Tiểu Chiết là Tam gia gia cháu trai, việc này nhất định phải cùng Tam gia gia thương lượng một tiếng. Đến mức quan phương huấn luyện sự tình, ta lần này sau khi trở về thì cùng Viên lão đề nghị, chuyện này cần phải rất nhanh có thể thông qua. Tiểu Chiết sự tình là một mặt khác chúng ta Tô gia cũng phải đại lượng bồi dưỡng cơ giáp phương diện nhân tài. Ngoại trừ cơ giáp thao tác viên bên ngoài, còn cần một số xung quanh sản phẩm phát triển nghiên cứu. Hiện tại cơ giáp vừa mới ra đời, thị trường máy sẽ lớn vô cùng. Chúng ta rất nhanh liền có thể bắt lấy cơ hội buôn bán. Để Tô gia trấn hưng, ngày thứ hai chính là nhận tổ quy tông nghi thức. Hôm qua Tô Trần trong thư phòng cùng Tô Nhị gia Tô Kiến Thanh tán gẫu qua về sau, Tô Nhị gia lập tức liền đi an bài tiếp xuống công tác. Mọi người đối Tô Trần rất có lòng tin, đối Tô gia tương lai cũng tràn đầy hy vọng. Ngày thứ hai nhận tổ quy tông nghi thức, càng là hiện tại Tô gia trọng yếu nhất. Hơn 5 giờ sáng chuông Tô Kiến Thanh thì rời giường, đi đem bọn nhỏ cũng đều kêu lên. Tại đi lôi quang tự trước đó, muốn trước đi tổ tông linh vị phía trước hương tế bái. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc còn chưa từng có sớm như vậy rời giường qua. Bị cha mẹ hô lúc thức dậy, hai cái tiểu gia hỏa mê mẩn trừng trừng, ánh mắt đều không mở ra được. Đoàn Đoàn mặc quần áo thời điểm trực tiếp ngủ thiếp đi. Nhạc Nhạc tuy nhiên không ngủ, cũng nhắm mắt lại, thanh âm mập mờ mà hỏi, cha mẹ vì cái gì hôm nay muốn sớm như vậy thì rời giường nha? Trời còn chưa sáng đây, bởi vì hôm nay có chuyện trọng yếu phi thường nha. Hôm nay là chúng ta nhận tổ quy tông thời gian, người cùng Đoàn Đoàn không phải đã mong đợi đã mấy ngày sao? Nhạc Nhạc nghe được chuyện này mới chậm rãi mở mắt, thế nhưng là không bao lâu lại nhắm lại. Nguyên lai nhận chủ quy tông muốn dậy sớm như thế nha. Chẳng lẽ những cái kia các tổ tiên thì không thích ngủ nướng sao? Bọn họ lên được cũng quá sớm đi. Tiểu gia hỏa manh manh thanh âm, chọc cho Nhan Băng Tuyết nhẹ cười rộ lên. Nhạc Nhạc, ngươi muốn kiên trì một chút a, tranh thủ thời gian tinh thần. Đợi chút nữa mụ mụ cho ngươi mặc y phục, chính ngươi đi đánh răng rửa mặt đánh tới trên máy đến. Đợi chút nữa chúng ta liền muốn đi tổ tông trong đường. Đến lúc đó bái kiến tổ tiên thời điểm, các ngươi cũng không thể như thế mệt dã rời nha. hôm nay là nhận tổ quy tông lễ lớn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trên thân cũng chỉ mặc so sánh phức tạp tiểu mã áo khoác. Cho nên Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mới tự mình đến giúp bọn hắn mặc quần áo. Bình thường hai người bọn họ đã có thể độc lập mặc quần áo. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hôm nay cũng ăn mặc rất long trọng. Nhan Băng Tuyết đem tóc dài ghim, trải một cái cao đuôi ngựa ở sau ót, lộ ra trắng nõn cổ, trên mặt hóa đồ trang sức trang nhã, xem ra thật rất nặng xem hôm nay nghi thức. Sáng sớm nàng rời giường thời điểm, Tô Trần còn chưa thức dậy, nằm ở trên giường mơ mơ màng màng hỏi, lão bà bên ngoài còn đen hơn đây, ngươi làm sao dậy sớm như thế nha? Nhan Băng Tuyết ngồi ở trước gương hóa trang cũng không quay đầu lại nói ra. Ta phải chuẩn bị từ sớm lên nha. Hôm nay dù sao cũng là ta lần thứ nhất gặp Tô gia liệt tổ liệt tông đâu. Ta nhất định phải lấy tốt nhất tinh thần trạng thái nhào bột mì diện mạo trạng thái đi gặp bọn họ. Dạng này bọn họ mới sẽ cảm thấy chính mình tiểu tôn tử lấy một cái rất đẹp cháu dâu tương đương Tô Trần. Nghe nói như thế khóe miệng liền dương lên. Đến mức hồi cảm giác mông lung mộng đẹp bên trong. Đều là lão bà nụ cười ngọt ngào. Sát răng, rửa mặt xong về sau, Đoàn Đoàn rốt cục tỉnh táo lại, biết lập tức liền muốn đi bái kiến tổ tông. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc siêu cấp vui vẻ. Hai cái tiểu gia hỏa tuy nhiên sáng sớm không ngủ đủ, nhưng là vừa nghĩ tới tiếp xuống nghi thức, nhất thời lại tràn đầy sức sống. Hôm nay Tô Kiến Thanh bọn họ cũng xuyên qua thống nhất phục trang. Tất cả mọi người thật sớm rời giường. Tô Kiến Thanh là hiện tại Tô gia lớn nhất một vị. Cho nên tại tổ tông trong đường thì có hắn dẫn theo mọi người đi dâng hương tế bái. Lão tộc trưởng cùng Tô gia những người khác viên đã tại Lôi Quang tự bên trong chờ. Loại trường hợp này bên trong, tiểu Tô gia tự nhiên cũng muốn đến. Bọn họ ông cháu ba người thật sớm đã đến Lôi Quang tự. Nhìn lấy chờ đợi mọi người, không người nào nguyện ý cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Tất cả mọi người tự phát đem bọn hắn cách biệt. Nhiều người như vậy đều vây quanh ở một khối. Hết lần này tới lần khác bọn họ phụ cận không có bất kỳ ai. Lộ ra giống như là đại hải bên trong một tòa đảo hoang. Tô Tử Hiên tức giận bất bình nói. Những người này thật sự là quá phận. Trước kia mỗi lần mở đại hội thời điểm, bọn họ không đều là chủ động tiến lên đây nói chuyện. Hiện tại tất cả đều không để ý chúng ta. Chẳng lẽ quên chúng ta trước kia đối bọn hắn chiếu cố sao? Tô Viễn Trung nói. Được rồi, Tử Hiên, ngươi bớt tranh cãi đi. Những người này đều là Tô gia họ hàng thân thích. Bọn họ còn không phải cần nhờ Tô gia nhà mấy người kia ăn cơm. Hiện tại người người đều biết chúng ta phải tội khu nhà cũ. Khu nhà cũ đã triệt để cùng chúng ta phân chia giới hạn. Muốn không phải hôm nay là bọn họ nhận tổ quy tông đại hội. Chúng ta căn bản là không có cơ hội đến. Trước kia chúng ta đối với bọn họ tới nói có giá trị lợi dụng. Hiện tại đối với bọn hắn tới nói chỉ là hồng thủy mãnh thú. Bọn họ đương nhiên sẽ không phản ứng chúng ta. Tô Lương một câu đều không nói. Yên lặng đứng tại chỗ. Vừa mới qua đi mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Nhưng là bọn họ ông cháu ba người cùng hai tuần trước so sánh. Hoàn toàn là tưởng như hai người. Hai tuần trước kia tại Tô Thành bọn họ còn không có đi vào đế đô trước đó. Người người đều coi là Tô Tử Hiên có cơ hội trở thành Tô gia người thừa kế. Tiểu Tô gia nói không chừng cũng có thể hàm ngư phiên thân. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Tô Thần đột nhiên trở về. Đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Hiện tại bọn hắn không chỉ có làm không được người thừa kế. Thì liền khu nhà cũ cũng không coi bọn họ là một chuyện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.